Chương 1478, Trịnh Tiểu Bàn, gặp nạn tìm Diệp Lao Đại, 7. Trịnh Tiểu Bàn cười hắc hắc, đắc ý ghê gớm. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, nghe được tiếng vang Trịnh Nguyên Thành cùng Tam trưởng lão vội vàng tiến đến. Nhìn thấy thần trí như thường, chắp tay đứng thẳng Trịnh Gia Minh, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Gia Minh, ngươi ngươi tốt. Trịnh Nguyên Thành thanh âm khàn khàn vừa ra khỏi miệng, nước mắt liền không nhịn được lăn xuống tới. Trịnh Gia Minh vung lên và táo quỳ rạp xuống đất, phụ thân, khoảng thời gian này, là nhi tử cho ngươi cùng mẫu thân thêm phiền toái. Khỏi hẳn liền tốt, khỏi hẳn liền tốt. Trịnh Nguyên Thành lảo đảo tiến lên, đỡ hắn lên. Tam trưởng lão lúc này lại lấy lại tinh thần, giọng the thế nói, không có khả năng đoạn này thời gian thương làm giới nhiều như vậy giống như Gia Minh phát bệnh, một cái đều không tốt đẹp được, hắn làm sao lại tốt. Trịnh Tiểu Bàn nghiêng qua hắn một chút, chống nạnh cười nói, đó là bởi vì cho bọn hắn trị liệu không phải Diệp Đại Thần. Chúng ta Diệp Đại Thần xuất mã, chỉ cần một tấm bùa chú, liền trực tiếp để đại ca khỏi hẳn. Trịnh Nguyên Thành trừng mắt nhìn, ra bảo, ngươi thật đúng là nhận biết kia Thanh Vân Chi chủ Diệp Lương Thần A, đương nhiên là thật, ta vẫn là Diệp Lao Đại số một tiểu đệ đâu hắc hắc, bất quá lần này thịnh thế thiên quang giải thi đấu, ta đem trên thân tất cả tinh thạch đều tiêu vào Diệp Đại Thần trên thân, cha. Ngươi sẽ không trách ta chứ, không trách ngươi, không trách ngươi. Trịnh Nguyên Thành kích động vỗ tiểu nhi tử bả vai, ngươi làm quá tốt rồi. Không, còn chưa đủ tốt, chúng ta cái này chuẩn bị bên trên tinh thạch, cho Diệp Đại Thần đưa đi. Hừ, cái gì Diệp Đại Thần, chẳng lẽ bị lừa a, kia Diệp Lương Thần bây giờ thế nhưng là thương làm giới chạm tay có thể bỏng nhân vật, làm sao có thể nhận biết ra bảo tên phế vật này. Tam trưởng lão còn muốn nói tiếp, Trịnh Gia Minh lại một cái ánh mắt lạnh lùng quăng tới, ta nghĩ. Nếu như ra ra biết, nhà chúng ta bảo cùng Diệp Lương Thần Diệp Đại Thần nhận biết, nhất định sẽ cao hứng ghê gớm. Càng đừng đề cập, Diệp Đại Thần còn đưa cho ra bảo một chương biến dị tứ phẩm phụ lục, đây chính là bên ngoài mua cũng mua không được. Nói, Trịnh Gia Minh một ánh mắt ra hiệu. Trịnh Gia Bảo lập tức đem đánh lấy đặc thù Diệp Lương Thần tiêu ký tứ phẩm biến dị phụ lục lấy ra. Kia là một chương phòng ngự phụ, có thế ngăn cản kim đan cường giả tối đỉnh một kích toàn lực. Dù không bằng phá trướng phù như vậy người tiên, nhưng cũng là cực kỳ chân quý. Tam trưởng lão con mắt đều nhìn thẳng, hận không thể lập tức đi đoạt tới. Trịnh Gia Minh lại cười lạnh nói, đúng rồi, vừa mới tam trưởng lão ngươi thật giống như nghi ngờ Diệp Đại Thần y lìa thuật, trước đó còn nói ra bảo không nên đi theo không đứng đắn lưu manh, ha ha, đã ngươi nhìn như vậy không dậy nổi Diệp Đại Thần, vậy sau này Trịnh Gia tất cả từ Diệp Đại Thần kia mua phù lục. Tam trưởng lão một nhà liền đều đừng có dùng. Cái gì ngươi sao có thể dạng này, dựa vào cái gì ta không thể dùng những đùa chú kia, ha ha. Nếu như bị Diệp Đại Thần biết mình phụ lục cho chửi bới qua hắn nhân dùng, nếu là không cao hứng cùng chúng ta Trịnh gia đoạn giao, kia gia gia nhất định sẽ càng không cao hứng. Tam trưởng lão lập tức sắc mặt cho tàn, toàn thân lung lay sắp đổ. Trịnh Gia Minh bọn hắn lại không để ý đến hắn nữa, trực tiếp mang theo Trịnh gia bảo đi. Trịnh Nguyên Thành trên mặt vừa khóc vừa cười, nhìn xem hai đứa con trai, trong lòng tràn đầy vui mừng, chúng ta ngày mai liền chuẩn bị bên trên tinh thạch cho Diệp Đại Thần làm tiền xem bệnh. Gia Minh, lần này Diệp Đại Thần đối với chúng ta đại ân, ngươi nhưng nhất định phải nhớ kỹ. Á, Trịnh Gia Minh trịnh trọng gật đầu, ánh mắt sáng tỏ mà quyết tuyệt, về sau phàm là Diệp Đại Thần có chỗ triệu hoán cùng phân công, vô luận ta Trịnh Gia Minh thân ở chỗ nào, tất nhiên xông pha khói lửa, không chối từ. Trước bổ hai chương, thân môn ngủ ngon tấu chương xong.